Vạn đạo Long Hoàng, chương 3305, tình huống không ổn. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. 36 cái minh viên chiến tộc vừa ra tay, liền bộc phát ra kinh khủng lực sát thương. Sở thành không mang tới cao thủ. 5, 6 cái thần vương bát trọng tồn tại trong nháy mắt chết thảm. 7, 8 cái thần vương đỉnh phong cường giả bị trọng thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, minh viên chiến tộc gầm thét. Khí tức cuồng bạo, chiến ý trùng tiêu. Tiếp tục phát động cuồng bạo tiến công. Côn sát, quyền kình đè ép đầy trời. Hư không chấn động không ngừng. Không cho đối phương cơ hội thở dốc chút nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy tiếng không cam lòng mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra. Sở thành không mang tới cao thủ. Có mấy cái đỉnh phong thần vương. Rốt cục không địch lại. Bị đánh bảo, hình thần câu diệt. Giờ khác này, tất cả mọi người bị kinh trụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. 36 cái minh viên chiến tộc chiến lực, cho bọn hắn rung động thật lớn. Trước đó, phần lớn người đều cho rằng, lục minh phía sau không có cái gì thế lực cường đại. Phái không được cái gì cường đại cao thủ tương trợ hắn. Giờ khác này, bọn họ đều hiểu, bọn họ sai. Xem thường lục minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục minh mang tới cao thủ. Quả thực khủng bố, thuần một sắc đỉnh phong thần vương. Đặc biệt là sở thành không, Vu Phàm, bọn họ đã sớm có hành động. Để cửu tuyệt thiên vương phủ phái không ra bao nhiêu cao thủ trợ giúp lục minh. Như thế nào cũng không nghĩ đến, lục minh thế mà có thể mang đến nhiều cường giả như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là minh viên chiến tộc. Đáng chết cửu tuyệt thiên vương. Thế mà đem minh viên chiến tộc phóng xuất. Xuất thủ, tranh thủ thời gian xuất thủ. Quanh sát những cái này tạp chủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vu Phàm sau khi phản ứng, điên cuồng giống to. Ngay sau đó, Vu Phàm mang tới 36 vị cao thủ xuất thủ. Cuồng bạo thế công. Như sóng to gió lớn một dạng đánh phía lục minh bọn họ. Toàn bộ tinh không, đã xảy ra vụ nổ lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả đều là đỉnh phong thần vương. Lục minh sắc mặt cũng là biến đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vu Phàm mang tới 36 cái cường giả. Toàn bộ đều là đỉnh phong thần vương. Không hổ là quốc sư phủ. Thực lực kinh người, ngăn trở, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, minh viên chiến tộc gầm thét, không lo được tiếp tục đuổi giết sở thành không người. Hơn phân nửa minh viên chiến tộc thay đổi phương hướng, ngăn cản Vu Phàm thủ hạ công kích. Minh viên chiến tộc, mỗi một cái đều hóa thành cự viên bộ dáng. Khuếch trương cửa răng nanh, quỷ khí trùng thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có ít người sử dụng côn sắt làm binh khí. Có ít người trực tiếp huy quyền. Chiến lực cường đại, như là cỗ máy chiến tranh. Rầm rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kinh khủng chấn động bộc phát. Vùng hư không này bị đánh bạo. Kinh khủng kình khí bốn phía. Chung quanh có chút thiên thạch. Trực tiếp bị oanh bạo. Hóa thành bột phấn, lục minh bị minh viên chiến tộc bảo hộ ở trung gian. Bằng không, dư ba hắn đều không chịu nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, mặc dù minh viên chiến tộc chiến lực cường đại, nhưng là, nhân số của đối phương nhiều lắm. Vu Phàm mang tới 36 cái cường giả, còn có sở thành không thủ hạ 20 mấy cái cường giả. Nhân số cơ hồ là minh viên nhất lần, đều là ngang cấp đỉnh phong thần vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, minh viên chiến tộc đều bị ngăn cản lại. khó có thể đối với đối phương hình thành hữu hiệu sát thương. Minh Viên chiến tộc thế mà đi theo Lục Minh. Kỳ quái, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thú vị, lúc đầu cho rằng sẽ là nghiêng về một bên chiến đấu. Một lần này, không nhất định, chung quanh, một số người thấp giọng nghị luận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một màn này, cũng vượt quá Thiên Thánh Huyên còn có Lưu Khoan đoán trước. Sắc mặt hai người hoàn toàn khác biệt. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt, song phương liền chém giết mấy chục chiêu. Bất quá, Minh Viên chiến tộc thực lực xác thực cường đại. Đối phương về số người cho dù chiếm cứ ưu thế, nhưng y nguyên bị Minh Viên chiến tộc ngăn cản lại. Khó phân thắng bại, trước không muốn ham chiến. Lao ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, Lục Minh đối Minh Viên chiến tộc truyền âm. Bọn họ nhân số càng ít, đánh lâu phía dưới, nhất định ăn thiệt thòi. Huống hồ, bên cạnh còn có một cái Lưu Khoan nhìn chăm chăm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Lưu Khoan, thế nhưng là thái tử thủ hạ. Mang tới cao thủ, nhất định kinh người, thu đến Lục Minh truyền âm. 36 cái Minh Viên chiến tộc bắt đầu tụ lại. Sau đó mãnh liệt hướng về một cái phương hướng phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái hướng kia, là Sở Thành không mang tới cao thủ. Nhân số hơi ít một chút, bị Minh Viên chiến tộc cường giả xông lên, kém chút trực tiếp tán loạn ra. Cản bọn họ lại, nhất định không thể để cho đầu bọn họ đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vu Phàm giống to, ở hậu phương ra lệnh. Vu Phàm thủ hạ, bộc phát ra ba động khủng bố. Điên cuồng hướng về Minh Viên chiến tộc phát động công kích. Có mấy cái Minh Viên chiến tộc một cái sơ sẩy, nhận lấy một điểm thương thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết ra ngoài. Một cái lâu năm Minh Viên chiến tộc giống to, cầm trong tay một căn côn sắt. Côn sắt hoành không, uy lực mạnh khủng bố. Ở trước mặt hắn hai cái thần vương đỉnh phong cường giả, thế mà bị một mình hắn áp chế. Không ngừng lùi lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bọn họ trận hình đang chậm rãi hướng ra phía ngoài đột kích. Tiếp tục như vậy, thoát khỏi vòng vây là chuyện sớm hay muộn. Các ngươi 10 người đi giúp Vu Phàm bọn họ. Hôm nay, nhất định phải lưu lại Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, Lưu Khoan trong mắt lãnh quang chớp liên tục. Trong bóng tối mang đến cho hắn 10 cái cường giả truyền âm. Bá, bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 10 cái cường giả, lập tức liền động, hướng về Lục Minh chiến trường của bọn họ bạo trùng đi. Tốc độ nhanh đến cực điểm, chớp mắt liền vượt qua dài rằng giặc tinh không, xuất hiện ở chiến trường chung quanh. Oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 10 cái cường giả xuất thủ, triển lộ ra kinh khủng chiến lực, không hề nghi ngờ, đều là đỉnh phong thần vương. Hơn nữa vừa ra tay, uy năng mạnh đến trình độ kinh khủng, chiến lực mạnh, thế mà không thể so Minh Viên chiến tộc cường giả yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây đều là thái tử phái gia tinh anh, lúc tuổi còn trẻ đều là thiên kiêu cấp nhân vật. Thực lực cường đại, là đồng cấp bên trong cao thủ. Từng cái, đều không kém gì Minh Viên chiến tộc chiến lực. Cái này thập đại cường giả gia nhập, Minh Viên chiến tộc lập tức rơi vào hạ phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu Khoan, người hèn hạ, nhiều người vây công như vậy Lục Minh. Thiên Thánh Huyên ánh mắt khẽ động, mang theo thủ hạ của nàng liền muốn ra tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, Lưu Khoan thủ hạ, còn có 26 người. Lưu Khoan vung tay lên. Cái này 26 người toàn bộ bộc phát ra cường đại khí tức. khí thế cực kỳ khủng bố, như một đầu dài thành đồng dạng, cắt đứt hư không con đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, song phương xuất thủ, đối oanh một chiêu, nhưng kết quả lại là Thiên Thánh Huyên mang tới 36 người bị ngăn cản lại, thậm chí có một số người liên tiếp lui về phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 36 người, không phải 26 đối thủ. Thiên Thánh Huyên, còn có Thiên Thánh Thiên Vương phủ cao thủ sắc mặt nghiêm túc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thái tử phái ra người. Quả nhiên khủng bố, thuần một sắc đều là thần vương đỉnh phong. Hơn nữa chiến lực đều cực kỳ kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó đối minh viên chiến tộc xuất thủ 10 người. Thần lực dĩ nhiên cường đại. Kinh người hơn chính là, còn dư lại 26 người. Cũng toàn bộ đều là tinh anh. Cường giả, toàn bộ đều là cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này khiến người khác, như đế kiếm nhất, hư vô nhai đám người, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Bọn họ dĩ nhiên đều là tuyệt thế thiên tài, nhưng là dù sao tu vi còn yếu, đối chiến bậc này đỉnh phong thần vương, cũng chỉ có bại vong một đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thái tử phái ra cao thủ quá kinh khủng. Bọn họ người mang tới, chỉ sợ cũng không là đối thủ. Hiện trường, cũng đoán chừng chỉ có nhị hoàng tử phái ra cao thủ có thể cùng đối kháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại chiến kịch liệt đang tiếp tục. Nhưng giờ phút này, minh viên chiến tộc đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Không cần nói phản kích, chống đối đều rất miễn cưỡng. Hơn nữa, bọn họ trận hình, từ từ bị phá ra. Top 5 top 3, hai bên kéo dài khoảng cách. Từng người tự chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, Lục Minh liền bại lộ ở những người khác trước mặt. Cho ta đi giết Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại giết Lục Minh. Vu Phàm, Sở Thành không gần như đồng thời giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.